Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 612, một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, với sự xuất hiện của Lâm Mang, cục diện này đã bị phá vỡ, vì đối phương cũng là một giám quân, không ai có thể phản đối. Ma Quý híp mắt lại, nhìn theo hướng Lâm Mang rời đi và thầm nghĩ, người này quả nhiên giống như cái tên của mình. Tiếng gió lạnh thét gào vang lên. 2000 Cẩm Y Vệ đang phi nhanh trên con đường núi hoang vắng. Khuấy động bầu trời đầy bụi, tiếng vó ngựa của Lôi Minh vang vọng khắp nơi. Trên bầu trời, một đám mây đen dường như đang chậm rãi di chuyển. Sau 4 canh giờ, Lâm Mang cưỡi tỳ hưu chậm rãi tiến lên đỉnh núi, quan sát thành lũy phía dưới. Giữa hai ngọn núi, một tòa quan ải khổng lồ mơ hồ hiện ra, cao hơn 30 mét, hoàn toàn được xây dựng từ đá khổng lồ. Thành cao, vị trí hiểm yếu, nơi đây không chỉ là kho lúa của quân phản loạn, mà còn là một quan ải cực kỳ quan trọng. Nghiêm Giác gửi tin tức rằng Hàn Sơn Bảo đã phản bội và đầu hàng kẻ địch, dẫn đến việc Hàn Sơn Bảo thất thủ. Hiện tại, quân đóng tại Hàn Sơn Bảo chỉ còn 30.000, nhưng do địa hình hiểm yếu, nơi này dễ thủ khó công, không thể dễ dàng chinh phục nếu không có hàng vạn quân. Nếu dùng đại quân vây công, các thành lũy xung quanh sẽ phản ứng nhanh chóng, chỉ trong 3 canh giờ đã có thể gửi viện binh. Đại nhân, Sai Trí thúc ngựa tiến lên, cung kính nói, có phải ngài muốn ta đi tiếp cận và khám phá tình hình không? Không cần, Lâm Mang lắc đầu, trầm giọng đáp, hãy truyền tin cho Ma tổng binh qua phi. Ưng, báo rằng có thể tiến công. Sau nửa canh giờ, chúng ta sẽ tấn công Hàn Sơn Bảo mạnh mẽ. Bản quan muốn dùng cơm ngay tại đây. Vâng, Sai Trí chắp tay đáp lại, vẻ mặt đầy quyết tâm chiến đấu. Dù là 2000 chống lại 30000, trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi nào. Bên trong Hàn Sơn Bảo, sau quan ải, lác đác là các doanh trướng và một số phòng ốc đơn sơ. Hàn Sơn Bảo, quan ải này chỉ có thể chứa đến 5000 người. Do đó, phần lớn binh mã đóng quân ở phía sau quan ải, nơi cũng là điểm bảo vệ kho lúa. Trong thính đường, ngọn lửa than hồng rực rỡ. Các tướng lãnh ngồi xếp hai hàng. Còn trong sảnh, tiếng ca vang vọng, những vũ cơ nhảy múa ở đây đều là vợ và thiếp của các địa chủ và nông dân giàu có từ Ninh Hạ. Ở công đường, chính là nghĩa tử Hao Bái, Hao Vân, đang ngồi đó. Hàn Sơn Bảo, một địa điểm chiến lược quan trọng và là một trong những kho lúa chính, khiến Hao Bái không thể yên tâm giao cho người khác. Vì vậy, hắn đã phái con nuôi của mình đến đây. Nhưng Hao Vân lại cực kỳ không hài lòng. Ở đây, hắn ta không thể lập được công lao, thậm chí không thể rời khỏi Hàn Sơn Bảo. Là một người Mông Cổ, hắn ta khao khát được đến tiền tuyến chiến đấu với người Hán. Hao Vân uống rượu trong sự buồn bã. Chanh, đột nhiên, dây đàn của một cô gái chơi tỳ bà bị đứt, làm dừng mọi âm thanh. Trong sảnh, trong chớp mắt, cô gái đó tái mặt vì sợ hãi và vội vàng quỳ xuống. Cầu xin, xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Hao Vân lạnh lùng không để ý đến lời cầu xin của cô gái, khoát tay áo và nói, lạnh lùng, đưa xuống, xin đại nhân tha mạng, đại nhân. Cô gái hoảng sợ kêu lên, cô đã chứng kiến các chị em của mình bị lôi vào đám sói và sau đó bị sói dã man xé xác. Trong mắt Hao Vân lóe lên vẻ chán ghét vì xuất thân của mình. Hắn từng bị người Hán ở Ninh Hạ Thành khinh thường. Hắn biết rằng họ gọi hắn là man di, dã nhân, những từ không mấy tôn trọng. Khi đó, với thân phận hèn mọn, hắn chỉ có thể mỉm cười và chào đón họ. Nhưng bây giờ, khi đã đổi đời, hắn quyết tâm đòi lại mọi sự nhục nhã đã trải qua. Thực sự, hắn càng muốn trả thù trên những tướng lĩnh người Hán đó. Hắn muốn thấy họ cúi đầu trước mặt mình. Một số tướng lĩnh bên cạnh lặng lẽ tiếc nuối, thầm nghĩ trong lòng, thật là lãng phí trời ban. Họ nghe nói rằng Hao Vân, trong quá trình luyện công, đã làm hỏng sức khỏe, phung phí biết bao nhiêu thiếp đẹp. Đúng lúc đó, một binh sĩ vội vã chạy vào, báo cáo, đại nhân, quân địch đang tiến công thành. Cái gì? Hao Vân giật mình đứng dậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc và phấn khích. Nhanh, bao nhiêu người? Hắn đã chờ đợi cơ hội này bấy lâu. Cuối cùng cũng đến, hắn quyết tâm dạy cho những người Hán kia một bài học. Binh sĩ chần chừ một chút, nói nhỏ, một vạn người. Hao Vân vội vàng cắt ngang, không kiên nhẫn chờ đợi, mặt rực rỡ vẻ hồng hào. Không, không phải, nhìn thấy vẻ mặt của tướng quân, binh sĩ có chút e dè. 1.000 người à? Vẻ mặt Hao Vân tràn ngập thất vọng. Chỉ một người, binh sĩ nói nhỏ. Cái gì? Hao Vân, với vẻ mặt tức giận, nói, chỉ một mình lại dám xông vào. Hàn Sơn bảo, thật là hỗn đàn, họ không coi bản tướng ra gì sao? Tướng quân, biết đâu người đó tới để đầu hàng. Một người đứng dậy, nịnh nọt nói, đi theo ta để xem xét điều này. Hao Vân, với vẻ mặt đầy giận dữ, quyết định đi xem người có bản lĩnh lớn mật, đến mức dám đột nhập Hàn Sơn Bảo của hắn. Cách chương.